Phúc Đức Thiên Quan, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lợi Đạo Mẫu, từ Long Xương Thái Tử nơi đến một viên bảo kính, chính là từng đạo cấm tiên thiên linh bảo, tên là Đại Nhật Càn Nguyên Kim Kính, là một cái thái dương chi bảo, vừa vặn mượn cho Từ Lợi Đạo Mẫu che đậy khí tức, làm bộ tiên thiên thần linh thấy cái này thấy linh bảo. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy luyện pháp hết sức quen thuộc, tựa hồ cũng là vạn bảo đạo quân luyện pháp trên thực tế. Nghi võ đế quân từ Thái Dương Tinh Quân nơi, mượn đến một chiếc hư không chiến hạm. Chỉ là kia chiến hạm còn chưa rót vào trong lò chi thần, nhưng Thái Dương Tinh Quân lại là dựa theo tối cao quy tắc, cho phối trí. Cái này Đại Nhật Càn Nguyên Kim Kính chính là kia chiếc hư không trên chiến hạm phối trí. Đến như trong này có hay không giao dịch, thì không cần mà biết. Từ Lợi Đạo Mẫu thân hợp này kính, giây lát ở giữa hóa thành một đầu tam túc kim ô, bắt đầu bay múa kêu to lên. Từ Lợi nuôi dưỡng qua tam túc kim ô, mặc dù chỉ là á loại, là từ hỏa nha bên trong tiến hóa mà đến, nhưng là xem như kim ô, đối kim ô tập tính, tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Kim mức chính là phượng hoàng, một loại, cửu châu phân loại, chính là càn dương hỏa linh. Chu tước thì nam minh ly hỏa chi linh. Bất quá đến tột cùng chính xác không chính xác, vậy liền mặt khác nói, nhưng lúc này không thể nghi ngờ là đã kinh động đầu này ngay tại ôm ấp chuông vàng kim ô, nhỏ kim ô cũng không biết còn không có phát dục hoàn toàn, không biết chuyện nam nữ, vẫn là chưa dựng dục ra giới tính đến, dù sao đối Từ Lợi Đạo Mẫu biến thành kim ô, không phải cảm thấy rất hứng thú, ngược lại đưa ra cảnh cáo chi ý, không cho phép Từ Lợi tới gần. Từ Lợi Đạo Mẫu ăn quả đắng, cũng không nhụt chí. Đem nhà mình lĩnh hội Thái Dương Pháp tắc triển lộ ra, nàng bây giờ là tứ phẩm dương thần, mặc dù cách ngưng tụ Thái Dương Đạo Mẫu đạo quả nghiệp vị còn xa, cũng chưa từng nhập chủ cửu châu Thái Dương Tinh Cung, thu hoạch được Thái Dương quyền hạn. Nhưng bây giờ lại không phải chỉ có cửu châu có Thái Dương, Thái Vi thế giới cũng có Thái Dương, Tinh Bích thế giới cũng có Thái Dương. Thái Dương Tinh Quân không lấy Đại Nhật chứng đạo Thái Ất, nàng vẫn còn có cơ hội. Coi như chứng đạo Thái Ất. Tỷ lệ lớn cũng là chứng thành thái ất tán số, là giới bên trong thái ất, giới ngoại đạo quả tự động rơi xuống nửa cấp. Từ Lợi Thái Dương căn cơ, chính là tại Long Xương Thái Tử tọa hạ thế giới môn giới bên trong thu hoạch được, đằng sau luyện hóa Thái Dương, cũng đều là nhà mình trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới Thái Dương quyền hành, cũng không cùng cửu châu Thái Dương có quan hệ. Quả nhiên, Từ Lợi Đạo Mẫu đem Thái Dương pháp tắc triển lộ ra, lập tức hấp dẫn nhỏ kim ô chú ý. Ôm ấp chuông vàng hóa thành hồng quang, nhào về phía Từ Lợi Đạo Mẫu. Lại không phải đạo hữu ở giữa tương hỗ trình bày, mà là muốn đánh giết Từ Lợi, cướp đoạt Từ Lợi Thái Dương thần tính. Bực này chưa dựng dục ra văn minh, chưa từng khai hóa tiên thiên thần linh, làm việc luôn luôn y theo bản năng. Từ Lợi Đạo Mẫu giật mình, cũng hóa thành hồng quang phi độn. Long Xương Thái Tử xuất ra linh lung tơ vàng lưới, cái này tiên thiên linh bảo. Cũng có 6 tầng đạo cấm, chính là đế hậu nương nương sở hữu, chỉ thấy cái này tấm lưới lớn tự dưng mà ra, từ trong hư không đem nhỏ kim ô giữ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ kim ô từ hồng quang bên trong hiển lộ ra thân hình đến, diêu động trong ngực chuông vàng, liền có đường lối kim sắc bâu ẩn nhộn nhạo lên, kim sóng chỗ đến, hết thảy đều hóa thành bột mịn nguyên khí, càng có lúc hơn không ngưng trệ cảm giác. Này bảo lại là một cái khó được thời gian chi bảo. Hoàng Thiên đem vô cực bảo châu định trên đầu, đem tiếng chuông này ngăn cản bên ngoài, hà đồ biến thành trận đồ. Theo đạo lý, trận đồ này vừa nhất xứng chu thiên tinh đấu đại trận, nhưng Hoàng Thiên sẽ không trận này diễn luyện chi pháp. Bởi vậy diễn hóa xuất một tòa đại trận, chính là chân võ phục ma đại trận. Mà trận kỳ cũng đúng lúc là hai cái cờ loại tiên thiên pháp bảo, hạnh hoàng kỳ cùng thủy quang cờ. Lấy sơn thủy nhị tướng, phù hợp chân võ âm dương. Như thế liền hình thành một cái kiên cố phòng ngự trận thế. Long Xương Thái Tử tu liễm linh lung tơ vàng lưới. Này linh lung chính là 3000 linh lung tử chi ý, lại tên. Bàn cờ ô lưới, lại trải qua đế hậu lấy. Nhân duyên, dòng dõi, tế luyện, tự có đạo lý trong đó. Mặc dù bị chuông vàng đẩy ra, nhưng cũng không vì hắn tổn hại. Hai người chênh lệch cũng không lớn. Chuông vàng lại không phải sắc bén chi khí, có thể đem hắn chặt đứt phá vỡ. Mà Phi Bồng Thái Tử đã bắt đầu bố trí lục hợp phong thần đại trận, lục hợp trận cờ hư không bố trí, hình thành trong trận không gian, phong ấn hết thảy nguyên khí, càng có thể che đậy lục thức, đang vì tai mắt mũi miệng thể xác tinh thần lục thức. Nhỏ kim mực không ngừng đánh chuông vàng, tiếng chuông diễn hóa tiên thiên thần lôi, cũng là thần thời gian lôi, có thể nổ đoạn thời gian, ngắn ngủi tại nổ tung thời gian trong lỗ thủng, chui qua lại tương lai. Nhưng Hoàng Thiên Vô Cực Bảo Châu cũng quét ra một đạo nguyên thủy thần quang, cũng có thời gian đảo ngược chi lực. Nhỏ kim ôm mượn nhờ linh bảo thi triển đường hầm không thời gian bị can nhiễu, hắn cũng không dám chui vào trong đó, kéo vào thời gian loạn lưu bên trong. Long Xương Thái Tử kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng Thiên, quả nhiên với ai đều có thể qua hai chiêu. Cái này lúc quang thuộc tính chuông loại tiên thiên linh bảo bất phàm, Hoàng Thiên hỗn độn châu vậy mà có thể có chút khắc chế. Từ Lợi đạo mẫu đã quay người tới, nắm lấy đại nhật càn nguyên kim kính, đánh ra một mảnh càn nguyên dương kim thần lôi vào trận. Kia kim ô sông không ra linh lung tơ vàng lưới, lại bắt đầu vận ra tiên thiên thuần dương đại nhật kim diễm bản tướng, toàn thân cháy lên, trở nên to lớn vô cùng, đã hóa thành tiên thiên đại nhật. Hư không tùy theo vặn vẹo, linh lung tơ vàng lưới cũng bị đốt đến đỏ bừng, cái lưới này lại chịu không được cái này kim ô thần hỏa lâu rực. Càn nguyên dương kim thần lôi đánh tới, lại bị chuông vàng gợn sóng chấn động, ngưng trệ giữa không trung, lại về gió trở lại như lửa, vãng lai thì phương hướng mà đi, gọi Từ Lợi đạo mẫu chật vật. Cũng may lục hợp phong thần trận dần dần có tác dụng, nhỏ kim ô lục thức ngũ giác bị bóc ra, chỉ cảm thấy càn khôn điên đảo, hai mắt nhìn thấy không phải cùng cảnh, hai lỗ tai nghe thấy cũng không phải là cùng âm, bởi vậy lại mạnh mẽ đâm tới, đem bản nguyên đều kích phát, hỏa lực bộc phát gấp 10. Cuối cùng càng là hợp kim trung linh bảo hợp là một thể, biến làm chuông vàng bên trên kim ô đường vân. Long Xương Thái Tử thấy thế kinh hãi, cái này kim ô lại là cái này linh bảo khí linh thoát hình tu luyện mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy chuông vàng dập dờn, không riêng thời gian ngưng trệ, càng có vô tận kim diễm bộc phát, đốt cháy hết thảy. Cái này liền không còn là tám đạo tiên thiên đạo cấm đẳng cấp, tối thiểu là 12 đạo tiên thiên đạo cấm uy năng. Kia linh lung tơ vàng lưới cuối cùng không kiên trì nổi, bị chuông vàng đánh vỡ, trốn thoát, lục hợp phong thần trận chỉ là 6 cái tiên thiên pháp bảo trận kỳ luyện thành, càng là khó mà kiên trì. Lần nữa khí linh hợp nhất, căn bản không thể bóc ra 6 biết ngũ giác rồi. Hoàng Thiên vội vàng nói, Phi Bồng Thế Tử, đem kia lục hợp trận cờ cho ta bày trận. Phi Bồng Thế Tử đem lục hợp cờ ném về Hoàng Thiên, Hoàng Thiên lập tức đem bố tại hà đồ phía trên, chuyển biến chân võ phục ma, hóa thành bát quái trận thế, nhưng mà bên trong lại có tứ tượng trận thế, âm dương trận thế, vô cực bảo châu hóa thành đại trận hạch tâm. Trận pháp một vải, liền đem toàn bộ hỗn độn nguyên thai không gian diễn hóa, lại có lấy trận khai thiên chi thế, một thanh giữ được này kim ô linh bảo chuông thần. Chuông thần tiếp tục cuồng gõ, phát ra thần thời gian lôi, kim diễm thần hỏa, muốn pha vỡ trận pháp không gian, nhưng Long Xương Thái Tử, Từ Lợi đạo mẫu, Phi Bồng Thế Tử, đã riêng phần mình chủ trì một phương, Long Xương cùng Phi Bồng đã là thiên thần đẳng cấp, thần đạo đạo quả hiện ra, hỗ trợ ngăn chặn trận cước. Từ Lợi đạo mẫu thì thừa cơ thu thập chuông vàng bộc phát ra kim diễm thần hỏa. Hoàng Thiên chủ trì đại trận, lại sợ hai cái linh bảo bị chuông vàng đập nát, may cái này chuông vàng khí linh không biết cùng liên tiếp cộng hưởng chi pháp, không phải đã sớm pha vỡ trận thế rồi. Cách chương